Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 1159. Thiên lôi lực đạo quá yếu, Sâm Mãnh dù sao cũng là thiên nhân cảnh tu vi cường giả. Quản Chi chỉ vượt qua nhất trọng tiên kiếp, thực lực của hắn cũng không phải cửu ấn phù tể có thể so. Thiên nhân kim thân, đối mặt hỏa chi pháp tác lực lượng ăn mòn, Sâm Mãnh không còn dám giữ lại thực lực, thi triển ra thiên nhân nhất trọng cảnh cường giả đặc hữu thủ đoạn. Thiên nhân cảnh hết thảy có 5 lần tiên kiếp, mỗi lần thành công vượt qua một lần tiên kiếp về sau, đều có thể thu hoạch được một loại cường đại thủ đoạn thần thông. Tỷ như Sâm Mãnh thi triển thiên nhân kim thân, liền là vượt qua thiên nhân cảnh đệ nhất trọng tiên kiếp nhục thân kiếp, thu hoạch được một loại cường đại thủ đoạn thần thông. Sâm Mãnh đem thiên người kim thân thi triển đi ra, trên người hắn liền tản mát ra một cỗ kim quang, chống cự lấy hỏa chi pháp tắc xung kích cùng ăn mòn. Hừ, chỉ là lực lượng pháp tắc cũng nghĩ làm bị thương lão phu. Người nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Thi triển ra thiên nhân kim thân chống cự hỏa chi pháp tác lực lượng, Sâm Mãnh mặt lộ vẻ lãnh ngạo biểu lộ, nói ra một câu khinh thường lời nói. Sâm Mãnh lời nói rơi xuống về sau, hắn liền đã không còn chần chờ chút nào, bắt đầu đối Mạc Thanh Vân đánh trả. Tiên thuật dẫn lôi chú, tại Sâm Mãnh xuất thủ phía dưới, đảo phù môn trên không lập tức thiên địa biến sắc, tụ đến từng mảnh mây đen. Tại những này mây đen bao phủ xuống, toàn bộ đảo phù môn bên trong tia sáng đều đi theo trở nên mờ đi. Oanh, rất nhanh, một đạo mánh khóe phẩm chất ngân lôi liền từ trên không trong mây đen oanh ra, phát ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang. Đạo này ngân lôi hạ xuống tốc độ cực nhanh, không đợi Mạc Thanh Vân kịp phản ứng, nó liền đem Mạc Thanh Vân đánh cái rắn chắc. Ngân lôi đem Mạc Thanh Vân cho oanh trúng về sau, ánh sáng của nó lập tức đại thịnh, đâm vào xung quanh mắt người đều không mở ra được. Cùng này đồng thời, cái này ngân lôi đánh vào Mạc Thanh Vân trên thân về sau, cũng đem Mạc Thanh Vân nuốt sống đi vào. Tiểu tử, bằng ngươi cũng xứng cùng lão phu đấu, ngươi quá không tự lượng sức. Gặp Mạc Thanh Vân bị ngân lôi nuốt hết đi vào, Sâm Mãnh chính là cất tiếng cười to, đắc ý nói, tại ngươi trước khi chết, có thể kiến thức đến cái này thượng cổ tiên thuật, dẫn lôi chú, ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa. Sâm Mãnh nghe được lời này lối ra về sau, xung quanh người nhất thời biểu lộ đại biến, trong ánh mắt toát ra chấn kinh cùng sợ hãi. Tiên thuật, Sâm Mãnh thi triển thủ đoạn này, lại là một môn thượng cổ tiên thuật. Cái này thực sự quá vượt quá mọi người dự liệu. Bất quá, xem Sâm Mãnh tại giơ tay dậm chân ở giữa, liền dẫn động thiên lôi đối phó Mạc Thanh Vân, loại thủ đoạn này xác thực chỉ có tiên thuật mới có thể làm đến. Sâm Mãnh lão tổ không hổ là thiên nhân cảnh tu vi cường giả, vậy mà có thể thi triển ra thượng cổ tiên thuật, loại thủ đoạn này quá kinh khủng. May mắn chúng ta không có trêu chọc Sâm Mãnh lão tổ, bằng không kết quả của chúng ta sợ rằng sẽ cùng Thường Uy đồng dạng. Ai, Thường gia thật vất vả ra một thiên tài, thế mà cứ như vậy chết mất, thật sự là thật là đáng tiếc. Vì phòng ngừa lại phát sinh chuyện như vậy, Sâm Mãnh lão tổ lần này sợ rằng sẽ giết một người răn trăm người, trực tiếp đem Thường gia xóa bỏ mất. Đối với Sâm Mãnh cường đại thủ đoạn, xung quanh tất cả mọi người là mặt lộ vẻ hoảng sợ, trong lòng đối Thường gia sinh ra một cỗ đồng tình. Theo bọn hắn nghĩ, chờ Sâm Mãnh đem Mạc Thanh Vân chém giết về sau, hắn nhất định sẽ dùng thế sét đánh lôi đình xóa bỏ Thường gia. A Huy nhìn xem bị ngân lôi nuốt hết Mạc Thanh Vân, Thường Ngọc Hải mặt già bên trên lộ ra bi phẫn biểu lộ, hai mắt trở nên có chút huyết hồng. Gần vạn năm qua, bọn hắn Thường gia duy nhất một thiên tài tiểu bối, Chẳng lẽ liền muốn dạng này vẫn lạc sao? Loại chuyện này đối Thường Ngọc Hải tới nói, thật sự là quá tàn khốc một chút. Giờ khắc này ở mọi người mặt lộ vẻ cảm khái biểu lộ, cho rằng Mạc Thanh Vân hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Ngân lôi bên trong truyền ra một đạo đạm mạc lời nói. Ta nói Xâm gia lão quỷ, ngươi cứ như vậy khẳng định, chỉ là một đạo thiên lôi có thể đánh chết ta sao? Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống về sau, hắn chính là giãn ra xuống cánh tay, đem bao khỏa hắn ngân lôi cho đánh tan. Ngân lôi tán loạn, Mạc Thanh Vân thân ảnh lần nữa xuất chúng người trước mắt, tản mát ra một cỗ mạnh hơn khí tức. Ngay tại vừa rồi Mạc Thanh Vân bị ngân lôi bổ chúng về sau, thân thể của hắn đi qua thiên lôi rèn luyện, đã lần nữa được tăng lên. Bây giờ Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ đã đạt đến trung phẩm vương khí trình độ, so trước đó chí ít cường đại mấy lần. Mạc Thanh Vân không chết, bị thiên lôi oanh kích cũng chưa chết. Nhìn xem ra trước mắt Mạc Thanh Vân, xung quanh tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, cảm giác trước mắt một màn này không quá chân thực. Đây chính là tiên thuật dẫn ra thiên lôi, Mạc Thanh Vân nhận lấy nó một kích, thế mà lại một chút sự tình đều không có. Quỷ dị, thật sự là quá quỷ dị. Cái này sao có thể dùng ngươi phàm nhân thân thể, làm sao có thể ngăn cản được thiên lôi? Nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại Mạc Thanh Vân, Sâm Mãnh cũng mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, không thể nào tiếp thu được trước mắt một màn này. Đối với tiên thuật dẫn lôi chú uy thế, trong lòng của hắn là lại biết rõ rành rành. Dùng tiên thuật này dẫn lôi chú uy lực, cho dù dùng hắn thiên nhân kim thân đi ngăn cản, cũng sẽ nhận thương tổn không nhỏ. Phải biết, hắn đang thi triển thiên nhân kim thân tình huống dưới, nhục thể cường độ đã đủ để so sánh linh khí. Chẳng lẽ nói Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ cũng có thể so sánh linh khí sao? Điều này có thể sao? Tiên thuật ngũ lôi oanh đỉnh, gặp lúc trước một kích không có thương tổn đến Mạc Thanh Vân, Sâm Mãnh mặt lộ vẻ không tin tà biểu lộ, lần nữa đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Lần này Sâm Mãnh xuất thủ vừa rồi càng thêm bá đạo, uy thế cũng càng thêm cường đại mấy lần. Rầm rầm rầm, chỉ chốc lát, đạo phù môn trên không mây đen liền càng thêm nồng đậm, phát ra uy thế cũng càng thêm kinh khủng. Rầm rầm rầm, năm đạo có thể so với to bằng bắp đùi ngân lôi, cực tốc hướng Mạc Thanh Vân oanh kích mà đi, tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng uy thế. Đối mặt cái này năm đạo thiên lôi oanh kích, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là không có đi né tránh, mặc cho lấy bọn chúng hướng mình oanh tới. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân tựu bị năm đạo thiên lôi oanh trúng, bị năm đạo thiên lôi đích lôi mang nuốt sống đi vào. Tiểu tử, đối mặt tiên thuật ngũ lôi oanh đỉnh công kích, ngươi thế mà cũng dám không tiến hành tránh né, ta xem ngươi thật đúng là chán sống. Gặp Mạc Thanh Vân vẫn như cũ không tránh không né, đảm nhiệm có năm đạo thiên lôi đem chính mình đánh trúng, Sâm Mãnh mặt lộ vẻ âm trầm nụ cười ra, nói, ngươi chỉ sợ không biết a, cái này ngũ lôi oanh đỉnh uy lực cũng không phải đem năm đạo thiên lôi uy lực chồng lên đơn giản như vậy, mà là tương đương với dẫn lôi chú gấp 10 uy lực. Gấp 10 uy lực. Nghe được Sâm Mãnh nghe được lời này, xung quanh Thường Ngọc Hải đám người nhất thời biểu lộ run lên, mặt lộ vẻ mãnh liệt hoảng sợ chi ý. Vừa rồi kia đơn độc một đạo thiên lôi liền đủ để đánh chết cửu ấn đỉnh phong phù tể cường giả, bây giờ cái này thiên lôi uy thế đằng đẳng tăng gấp 10 lần, kia lại nên kinh khủng cỡ nào a. Bất quá tiếp xuống tình huống lại là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Giờ phút này, tại mọi người mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, thay Mạc Thanh Vân cầm bốc lên một cái mồ hôi thời điểm, có đúng không? Ta cũng không cho rằng như vậy a. Kia lôi mang bên trong truyền ra Mạc Thanh Vân lời nói, ngữ khí vẫn như cũ là như vậy nhẹ nhõm, trong đó còn mang theo một chút tiếc hận ý tứ. Nói, đáng tiếc, cái này thiên lôi lực đạo quá yếu. Bằng không, hẳn là sẽ càng thêm dễ chịu một điểm. Cái này thiên lôi lực đạo quá yếu nghe được Mạc Thanh Vân. Nghe được lời này, tất cả mọi người hoàn toàn bó tay rồi. Hận không thể đem Mạc Thanh Vân hành hung một trận. Hắn cái này bức giả bộ có chút quá phận. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.